Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 55, chương 352, Tàn Tình. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được, khẽ mỉm cười, nhớ tới điều gì mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng nói: "Tưởng tiểu thư và tổng giám đốc quan hệ rất tốt sao?" Tiêu Đồng dùng ánh mắt rất đặc biệt nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi: "Cô hỏi Tưởng tiểu thư và tổng giám đốc nào quan hệ rất tốt?" Đường Khả Hinh sững sờ, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, có chút há hốc mồm. Tiêu Đồng trêu chọc nhìn Đường Khả Hinh mới cười nói: "Tôi nói với cô, quan hệ giữa Tưởng tiểu thư và hai tổng giám đốc đều tốt, nhưng không giống nhau. Tiểu thư rất thích tổng giám đốc Tưởng, nhưng cũng rất yêu thích lão đại của chúng ta." Đường Khả Hinh nhớ lại Tưởng Tuyết Nhi ôm Trang Hạo Nhiên hôn. "Chúng tôi cũng không biết trong thế giới tình yêu của cô ấy, tình yêu là như thế nào, nhưng trước mặt mọi người, trong ánh mắt cô ấy thì chỉ có tổng giám đốc Tưởng và lão đại của chúng ta mới là người tuyệt vời nhất." Đường Khả Hinh nhớ lại mới vừa ở trên sân thượng, Tưởng Tuyết Nhi vẽ bức tranh kia, sau đó rất khát vọng và mộng ảo nằm trong bụng mẹ, giống như một mình cô đắm chìm trong thế giới của cô, tự có linh hồn và trí tuệ của mình. Cô khẽ mỉm cười nói: "Cô ấy rất đẹp, rất đáng yêu. Tôi cho rằng chỉ có Như Mạt tiểu thư mới có thể mộng mơ như vậy. Không ngờ Tưởng tiểu thư mới thật sự là người mộng mơ." Có lẽ lúc ban đầu gặp mặt cô sẽ có chút không quen, nhưng gặp lâu cô sẽ phát hiện thật ra cô ấy không như cô nghĩ đâu. Mặt của Đường Khả Hinh có hơi ửng hồng. Tiêu Đồng nhìn thật sâu về phía Đường Khả Hinh nói: "Thật ra không phải là đầu óc cô ấy có vấn đề. Cô ấy rất thông minh, từ nhỏ đã là một thiên tài, nhất là đối với mùi hương, có thể điều chế ra mùi hương mà con người căn bản không có cách nào tưởng tượng. Chúng ta gần như có thể nhìn thấy màu sắc huyền ảo trên bầu trời. Từ nhỏ, cô ấy thương yêu nhất là tổng giám đốc Tưởng. Đây có lẽ là điểm chung duy nhất trong cuộc đời của tổng giám đốc Tưởng và lão đại của chúng ta." Đường Khả Hinh nghe xong lời này, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đồng. Tại văn phòng tổng giám đốc, Tưởng Thiên Lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen, cổ áo mở ra, ngồi trên ghế salon chăm chú nhìn bầu trời xanh trước mặt, có chút mây nhẹ nhàng bay. Tưởng Tuyết Nhi nằm trên ghế, đầu gối lên bắp đùi của anh, vuốt vuốt con gấu bông của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh trai. Tưởng Thiên Lỗi cũng chỉ quen vươn tay nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài của em gái, chăm chú nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Cô nắm hai lỗ tai gấu của mình, thấy anh trai thật sự phiền não, ngay lập tức nhảy dựng lên, nhào tới trong ngực của anh trai, ngăn tầm mắt của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi di chuyển, nhìn khuôn mặt của em gái xinh đẹp giống như búp bê, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?" Tưởng Tuyết Nhi chớp đôi mắt mộng mơ nhìn anh trai mới ngọt ngào nói: "Anh đừng luôn nhìn bên ngoài, màu sắc bầu trời là màu sắc khó pha nhất trên thế giới, màu sắc không thể lấy được, bởi vì nó căn bản cũng không có màu sắc." Đã quen với lý luận của em gái, Tưởng Thiên Lỗi chỉ hơi cười cười. Tưởng Tuyết Nhi nhìn anh rồi lại nói: "Anh trai." "Hả?" Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn em. "Cô gái anh thích nhất là ai?" Cô giống như đang hỏi gương thần vậy. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được bật cười: "Là Tuyết Nhi." "Không phải." Tưởng Thiên Lỗi lặng nhìn em gái không lên tiếng. "Nói, anh thích nhất là ai?" Mỗi ngày Tưởng Tuyết Nhi đều muốn hỏi anh trai vấn đề này. Từ năm này qua năm khác, từ ngày này qua ngày khác, Tưởng Thiên Lỗi trả lời vấn đề này nói: "Là Tuyết Nhi." "Vẫn không phải." Tưởng Tuyết Nhi đột nhiên tức giận. Thiên Lỗi nhìn em gái, cảm thấy hôm nay cô có chút khác thường. "Nói đi, anh thích nhất là ai?" Tưởng Thiên Lỗi không biết nên làm sao, có chút ngạc nhiên nhìn em gái. Ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên, đưa tay vào trong túi anh, móc di động của anh, nhanh chóng muốn xem hình ở trong di động. Tuyết Nhi. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt điện thoại, nhìn em gái, không nhịn được bật cười. Em muốn làm cái gì? Người anh thích nhất là người nào? Tuyết Nhi tiếp tục lầu bầu nằm trong ngực của anh trai mà hỏi. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại, dịu dàng nhìn em gái, cười nói. Cô gái anh thích nhất là Tuyết Nhi. Vậy thứ hai? Anh suy nghĩ một chút, lại nhìn em gái, im lặng. Tuyết Nhi nhìn ánh mắt ngọt ngào và mập mờ của anh trai. Cô đột nhiên có chút vui vẻ, nằm trong ngực của anh nói. Anh biết không, tình yêu cũng có mùi vị, thật sự là có mùi vị đấy. Tưởng Thiên Lỗi thật kiên nhẫn nhìn em, dịu dàng hỏi. Mùi vị gì? Dùng hương hoa hồng, thêm một chút tinh dầu bạc hà, thêm vào mùi quýt, hoa phong tín tử, một chút mùi vị của bão táp hòa vào nhau, để cho người ta ngửi được nó, cũng biết trên người của anh có mùi vị tình yêu rồi. Tuyết Nhi vui vẻ cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn em gái liền dịu dàng. Tuyết Nhi, chúng ta ngửi được mùi vị tình yêu sao? Em ngửi được mùi vị tình yêu trên người của anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua một chút dịu dàng, không biết nói gì, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vuốt đầu của cô em. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhẹ nhàng vuốt đầu em gái. Đông Anh mỉm cười đi tới, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Giám đốc, quản gia đã tới, nói muốn cho Tuyết Nhi thay quần áo cùng chủ tịch tham gia bữa tiệc của quan chức tối nay ạ. Tuyết Nhi lầu bầu. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô em gái liền cúi xuống, dịu dàng hỏi. Tuyết Nhi không thích tham gia? Vâng, nhưng em phải đi, bởi vì bác sĩ dặn dò em phải ra ngoài một chút. Ngoan, mau dậy đi, đi thay bộ quần áo khác. Tưởng Tuyết Nhi không lên tiếng, có chút ủy khuất nhìn anh, nhưng vẫn im lặng đứng lên, đi theo người giúp việc tiến vào, mang theo trang phục và vòng trân châu, đi vào phòng nghỉ ngơi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế salon, nhìn ánh mắt của em gái không muốn vào. Anh khẽ mỉm cười, lại cúi xuống nhìn điện thoại di động, không biết từ lúc nào đã ấn mở album hình. Nhìn hình của Đường Khả Hinh đứng ở phòng bếp sáng sớm ngày đó, ánh mắt anh lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này mới phát hiện, đường nét khuôn mặt của cô rất dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái xoan, mắt to xinh đẹp, híp lại thành ánh trăng rằm. Anh không khỏi mỉm cười một tiếng, ngồi nhìn hình của cô, nhìn thật chăm chú. Thời gian không biết đã trải qua bao lâu, anh vẫn giữ tư thế nhìn Khả Hinh trong hình, thật lâu, rất lâu, cho đến khi cửa phòng nghỉ mở ra, anh mới cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn em gái đã thay một chiếc váy ren ngắn. Bên ngoài, áo khoác màu trắng kiểu Hàn để đến gối, mang giày cao gót màu trắng, chải bím tóc nhỏ hai bên, mang hoa tai ngọc trai và dây chuyền ngọc trai. Vừa đi ra, tự mình nhanh chóng mặc áo khoác, nhìn người giúp việc muốn ôm gấu bông của mình. Cô lập tức dịu dàng gấp gáp nhìn về phía người giúp việc. Người giúp việc lập tức mỉm cười đem gấu bông đưa cho cô. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, cúi đầu nắm lỗ tai gấu bông mình. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một hơi, liền đứng lên nhìn cổ tay. Thời gian đã không còn sớm, anh nói. Anh có chuyện, cũng phải ra ngoài một chút. Em cùng đi nhé. Cha đâu? Cha đang ở phòng nghỉ ngơi bên kia, tức giận đến vảnh râu, chả biết vì sao. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, không muốn đi cùng cha. Nào, đi gọi cha đi. Tưởng Thiên Lỗi biết cuộc họp hôm nay thua, cha nhất định rất tức giận. Biết chỉ có em gái mới lay chuyển được ông. Tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, để không để cho người giúp việc đi theo, một mình chạy ra ngoài, thuận tay cầm một chai keo 502 của nhân viên văn phòng nào đó, đi về phía phòng nghỉ ngơi sau phòng thư ký, đẩy nhẹ cửa, nhìn cha đang tức giận, hướng về phía thành viên hội đồng quản trị công ty, dùng thái độ lạnh lùng vô tình trách mắng. Cô nhẹ mở chai keo 502, nhẹ nhàng dính rất nhiều keo vào khóa tâm, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đóng cửa lại, mới vui vẻ mỉm cười một cái, ôm gấu bông đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi đã mặc vào tây trang, nhìn em gái nhấp nhẹ môi, mỉm cười đi tới, liền hỏi, cha đâu? Cha đang họp, nói phải chờ rất lâu, cho nên chúng ta đi trước, một mình em đi qua. Tưởng Tuyết Nhi lập tức dắt tay anh đi ra ngoài. Thiên Lỗi không lên tiếng, cũng chỉ mỉm cười dắt em gái đi khỏi. Lúc này gặp đúng lúc nhân viên tan việc. Đường Khả Hinh cũng thu dọn đồ đạc trước bàn làm việc, sau đó ôm một đống lớn sách về rượu đỏ, tối nay trở về thử rượu mới, trong lòng không khỏi nhớ đến ánh mắt trầm mặc của Trang Hạo Nhiên ngăn mình ở bên ngoài ngày hôm nay.

bởi vì phía sau khách sạn nghe Tô Lạc Hoành nói ở đó có một ông lão bán hoa quả dương đào đặc biệt ngon. Anh vừa nghe có chuyện này liền không nhịn được. Đường Khả Hinh đón mưa phùn, nhìn Trang Hạo Nhiên một mình chống cây dù trong suốt đi dọc theo con đường nhỏ sau khách sạn đi về phía trước. Cô đứng trên mặt đất ướt đẫm, nhìn bóng lưng của anh một cái liền bước nhanh theo sát, xông vào trong cây dù của anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười với Trang Hạo Nhiên, khẽ xoa xoa nước mưa lạnh lẽo trên trán, nghiêng miệng thở ra một luồng khí trắng, bởi vì không thay đồng phục nên có chút lạnh lẽo run lập cập. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua trên người cô mới cười như không cười nói: "Không phải cô sợ tôi sao?" Đường Khả Hinh yên lặng ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mắt to nhanh chóng lẩn tránh, liền không lên tiếng, tiếp tục che dù đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng im lặng đi theo. "Lúc nãy nghe lời kia có khó chịu không?" Trang Hạo Nhiên đi về phía trước thì nhàn nhạt hỏi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, phối hợp với bước chân của anh. "Không nên quá tin tưởng," Trang Hạo Nhiên giải thích. Đường Khả Hinh ngẩng đầu có chút không hiểu. "Tôi và anh ấy đấu nhau vài chục năm, tính cách của anh ấy tôi vẫn hiểu rất rõ. Có lúc lời nói của hai người chúng tôi người ngoài đừng cho là thật, mọi người rất khó hiểu." Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói xong, nhìn về phía trước có một chiếc xe lái tới. Anh lập tức kéo Đường Khả Hinh đứng vào bên trong, phòng ngừa cô bị nước văng đến. Đường Khả Hinh cũng gật đầu một cái nói: "Tôi biết." Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. Khả Hinh ôm tài liệu, ngẩng đầu nhìn về phía rừng phong trước mặt, ở trong mưa trắng xóa có chút mộng ảo nói: "Lúc ban đầu tôi nghe nói hôm nay ở trong cuộc họp anh vì tôi mà khiêu chiến với Tổng Giám Đốc Tưởng. Tôi nghe những lời này thật có chút không tin, nhưng mới vừa tôi mới hiểu được thì ra không phải là vì tôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên dừng bước nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh: "Sao?" Trang Hạo Nhiên lại nở nụ cười nhìn Đường Khả Hinh nói: "Tương lai cô có thể ở bên anh ấy." Đường Khả Hinh không biết nên nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên vô cùng nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh: "Bởi vì đầu óc của các người giống nhau, tương lai nhất định sẽ ở chung một chỗ." Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chắc lưỡi mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng đi theo anh về phía trước. "Cô còn theo tôi làm gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn Khả Hinh hỏi. "Tôi..." Khả Hinh hơi sửng sốt, đứng dưới cây dù tí tách, nhìn khuôn mặt đẹp trai và hai mắt dịu dàng. "Tối nay 12 giờ Nhã Tuệ mới tan việc." "Thế thì sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô hỏi. Khả Hinh cúi đầu, anh nhìn bộ dáng cô nhóc này, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục xoay người đi về phía trước mới nói: "Tôi còn tưởng rằng cô sợ tôi, đến cả đời cũng muốn lẩn tránh tôi." Khả Hinh nghe được lời này hơi có chút mất mát, liền ngẩng đầu dịu dàng nhìn anh nói: "Thế nào, thế thất vọng à?" Trang Hạo Nhiên nhếch miệng mỉm cười đi về phía trước. "Tương lai anh còn có thể cho tôi xem nhiều thứ hơn không?" Khả Hinh quay đầu nhìn về phía anh hỏi. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên chuyển động, suy nghĩ chuyện này một chút mới mỉm cười nói: "Cô muốn xem không?" Đường Khả Hinh cúi đầu xuống, ôm đống tài liệu, đạp con đường nhỏ đi qua rừng phong đỏ rực, mới mỉm cười nói: "Muốn." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ngẩng đầu lên, hai mắt xẹt qua một chút nụ cười. "Nhìn anh mạnh mẽ, tôi không khỏi càng thêm kiên cường." Đường Khả Hinh thật lòng nói ra những lời này. Anh nắm cây dù, bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn thẳng vào cô, hai mắt khẽ nhấp nháy, lông mi thật dài rũ xuống, lỗ mũi cao nhọn, đôi môi hình cung màu hồng thật đẹp, thật sự trơn bóng. Nhưng sắc mặt quá tái nhợt, cũng có thể cảm thấy thân thể gầy nhỏ của cô phát ra từng trận ớn lạnh. Anh liền tức giận đưa cây dù cho cô nói: "Cầm lấy." "Tôi không muốn." Đường Khả Hinh khổ sở ôm tài liệu, sau khi dướn ngực một người một chút mới mềm mỏng nói: "Anh thật cao, tôi không muốn cầm cái ô, tôi cầm tài liệu thôi." "Đã bảo cầm." Trang Hạo Nhiên nghe lời này tức giận nhìn cô nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh có chút cường thế, ngay lập tức lầu bầu một tay ôm tài liệu,

có không ít quả xanh, tôi định cắt một ít, trưng cất rượu trái cây cho Khả Hinh. Đường Khả Hinh dừng bước, nhìn anh, Trang Hạo Nhiên quay đầu mỉm cười nhìn cô nói, thế nào, không thích à? Tôi biết tim của cô có chút không tốt, quả dương đào rất tốt cho tim, trưng cất rượu trái cây, lại ướp lạnh, đối với tim rất tốt. Rốt cuộc hai mắt Đường Khả Hinh hơi ửng đỏ nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn vào đôi mắt cô kích động, anh cố ý đưa mặt lại gần, cụm trán của cô nói, nếu như cảm động, tối nay giúp tôi trưng cất rượu trái cây, ngày mai giúp tôi theo đuổi Tinh Xuyên. Sắc mặt Đường Khả Hinh thu lại, tức giận nói, Trang Hạo Nhiên! Sao? Anh đứng lại đó cho tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười né tránh cô, hai người trong mưa phùn trắng xóa, vui vẻ cười nói, la hét chạy về phía trước. Có một chiếc xe Rolls Royce màu đen dừng ở trong mưa, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô gái cười ngọt ngào trong mưa. Chương 354, thái độ. Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Tài xế quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn Khả Hinh đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, cười thật vui vẻ, thậm chí không biết nói đến chuyện gì, càng cười ha hả. Hai mắt anh lộ ra một chút dịu dàng và đau đớn. Nhìn cái bóng dáng chạy càng xa, anh mới từ từ khôi phục suy nghĩ nói, đến bệnh viện. Tài xế đáp lời, liền trong mưa quay xe chạy về hướng bệnh viện. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn thê lương, nhớ tới đêm hôm đó, Đường Khả Hinh đứng ở phía sau, khóc lóc nói, ngày mai anh có thời gian không? Em mời anh xem phim có được không? Chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu, anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em, chúng ta có thể ở chung một chỗ. Giọng nói ngọt ngào của cô gái kia vang lên, lại che giấu một chút chua xót. Quả nho ngọt nhất trên thế giới chính là quả nho trưng cất rượu. Nhưng tại sao quả nho ngọt trưng cất thành rượu lại chua như vậy? Bởi vì nó trải qua thời gian lắng đọng, lên men. Trong thời gian đó, chất chua sẽ chậm rãi xuất hiện. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, nhìn mưa phùn trắng xóa, đột nhiên chậm rãi nói, trước hết không đến bệnh viện. Tài xế cầm tay lái có chút nghi ngờ quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt của anh lóe lên mới nhìn phương xa, sâu kín nói, đến rạp chiếu phim Quảng Trường Thế Kỷ. Tài xế suy nghĩ một chút, lập tức im lặng thay đổi phương hướng, lái về một hướng khác. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn con đường lớn ở rừng phong ngoài cửa sổ, chạy qua đường lớn Tân Hải, thấy một đôi tình nhân dựa vào nhau chống chung một cái ô, vui vẻ như vậy. Anh đột nhiên phát hiện mình và cô chưa bao giờ chống chung một cây dù, ngay cả một chút ôn nhu cũng chưa từng cho cô. Hai mắt anh mãnh liệt lóe lên, lại nhìn về phía tòa nhà câu lạc bộ Á Châu phương xa, rất hoành tráng hiện ra trước mặt mình, cảm thấy gió lạnh mạnh nhào đến. Bầu trời đột nhiên có chút ánh sáng huyền ảo kỳ lạ, nhớ lại hoàng hôn ngày đó hẹn đi xem phim, có một cô gái bởi vì trong lòng tràn ngập tình yêu nhào về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà kia cười rất ngọt ngào. Tất cả những thứ đó có liên quan đến anh, nhìn thấy cũng hết sức hấp dẫn, nhịp tim đập mạnh. Đó là một loại yêu thật sâu, yêu tất cả thế giới của anh. Thậm chí hai tròng mắt của cô lộ ra một chút ngọt ngào. Chiếc Rolls Royce ở mưa trên đường nhanh chóng vọt đi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ nhìn về phía câu lạc bộ, đột nhiên có một loại trực giác, biết cô gái kia đi ngang qua nơi này nở nụ cười ngọt ngào, trên mặt của anh cũng lộ ra thương yêu. Hôm nay thành phố thật sự không náo nhiệt, có lẽ bởi vì dòng nước lạnh, có lẽ bởi vì mưa phùn bay bay, nhưng rạp chiếu phim bên kia vẫn chen chúc đông nghẹt, tình lữ dựa vào nhau, thậm chí còn có một số người đàn ông đang cầm hoa, mặc áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, đang ngắm nhìn về phía trước. Chiếc Rolls Royce dừng ở trước bậc thang quảng trường, tài xế lập tức che dù đi xuống, mở cửa xe phía sau. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đi ra, nhận lấy cái dù trong tay tài xế, không nói một câu, đạp bậc thang ướt đẫm, nghe tiếng mưa phùn rào rào, từng bước đi về phía trước. Hôm nay chiếu cô gái những tháng năm kia chúng ta cùng nhau theo đuổi, thật sự rất hay, các loại ngây thơ tình cảm để cho chúng ta nhớ tới những năm tháng đó, chúng ta thật là ngốc. Có một vài cô gái đang dựa vào trong ngực bạn trai nói câu này, Tưởng Thiên Lỗi yên lặng nghe những lời đó, tiếp tục cất bước về phía trước. Tôi đã xem lần thứ ba, vẫn hay như thế. Nhưng tại sao phim này bắt đầu chiếu là trời đổ xuống vậy? Cô không nói, tôi cũng không nhớ. Ngày đó vừa bạn tôi và bạn trai đến xem, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ cầm một đó hoa hồng, đứng ở trong mưa chờ bạn trai, đợi rất nhiều giờ. Chúng ta đi vào, cô ấy ở nơi nào? Chúng tôi xem xong rồi, cô ấy vẫn ở chỗ đấy. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái dắt nhau vừa bước lên bậc thang vừa nói những lời đó. Tại sao lại muốn tự mua hoa nhỉ? Thật là ngốc, đây không phải là chuyện của đàn ông làm sao? Đúng vậy, rất đáng thương. Ngay cả bạn trai tôi cũng nói, hy vọng bạn trai của cô ấy tới mau, nhìn rất đáng thương. Tôi còn nói, nếu như bạn trai của cô ấy tới, cô ấy nhất định rất hạnh phúc. Chắc chắn tình yêu nồng đậm mới có thể làm được chuyện như vậy. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bậc thang trước, nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, chậm rãi buông cây dù xuống. Mưa phùn ào ào bay đầy trời, tung bay ở trên thân người đàn ông. Ánh đèn cao áp tại quảng trường Thế Kỷ bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi cơn mưa phùn ào ạt xung quanh người đi đường. Bởi vì đã đến giờ, toàn bộ tràn vào rạp chiếu phim. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người đứng trước quảng trường, nhìn về phía đám người nhộn nhịp. Anh giống như thấy được một cô gái nhỏ đã từng đứng nơi này, ôm một bó hoa hồng, rất vui vẻ, nở nụ cười đầy ngọt ngào nhìn về phía trước, toàn tâm toàn ý mong đợi người đàn ông kia đến. Mặc dù trong lòng chua xót, nhưng cõi lòng vẫn đầy hy vọng. Tưởng Thiên Lỗi khẽ nắm quyền, ngẩng đầu nhìn về quảng trường đang từ từ vắng vẻ. Một chút màu xanh dương cuối cùng trên bầu trời đã biến mất, còn sót lại tịch mịch thật sâu. Đứa ngốc, em chỉ là một cô gái bình thường, đừng làm chuyện như vậy. Chuyện như vậy phải để đàn ông làm. Nếu như em không có tới, ít nhất người đàn ông vẫn mạnh mẽ. Một chút ướt át tràn vào vành mắt. Tưởng Thiên Lỗi đứng trước bậc thang, cảm giác mất mát và bi thương ăn mòn tâm trạng của mình. Có lẽ phim đã bắt đầu. Đang phát bài hát Trở Về Thuở Ban Đầu. Trong ký ức của anh thấy gương mặt ngây thơ của em. Đôi ta cuối cùng cũng đến được hôm nay. Những bức ảnh sờn cũ dưới bàn kia kết nối với vô vàn những kỷ niệm. Hôm nay chàng trai sẽ có được ngày hẹn cuối với cô gái. Mưa phùn vẫn hòa vào nhau như khúc ca dịch nhịp nhàng, tung bay ở trên người của Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt kiên nghị của anh dần dần ở trong thế giới này ướt đẫm. Tại phòng tổng thống, bên trong phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp. Đường Khả Hinh đứng ở trên cửa sổ sát đất, nhìn từng đường mưa nhỏ dài trên tường thủy tinh, liền có chút bất đắc dĩ nói: mưa này còn phải bao lâu mới tạnh? Tôi sẽ ngồi xe buýt, nhưng chờ không được. Trang Hạo Nhiên đã đổi lại đồ thể thao màu trắng đơn giản, quấn tay áo lên, cầm đĩa thủy tinh, lúc đi tới phòng bếp mới nói: lo làm gì chuyện này, để tôi đưa cô về. Không cần. Đường Khả Hinh trực tiếp đi theo phía sau anh, về phía trước cười nói: anh luôn đi ngủ lúc 10 giờ, hiện tại cũng 8 giờ, làm xong rượu trái cây nghỉ ngơi một chút, không nên lãng phí xăng, không làm cho thành phố thêm carbon dioxide, như vậy sẽ càng ngày càng trở nên không bảo vệ môi trường. Trang Hạo Nhiên đang cầm đĩa thủy tinh, quay đầu yên lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, lại đưa đôi tay nhét vào trong khuỷu tay của anh, ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào nói: tôi ngoan chưa? Tôi nghe lời chứ? Trang Hạo Nhiên không để ý với cô, chép miệng, đi vào phòng bếp. Bên trong đã chuẩn bị xong gần 10 bình thủy tinh, đã chứa rượu trắng xong xuôi. Anh cầm tô thủy tinh để một bên, cầm quả dương đào gọt vỏ, cắt từng lát, thỉnh thoảng ăn một miếng nhỏ, có chút chua, nhăn nhẹ lông mày, lại nói: rất ngọt, cái này rất ngọt. Có thật không? Khả Hinh lập tức đi tới bên cạnh anh, tò mò hỏi. Ừ, tôi cũng muốn ăn thử một chút. Được thôi. Trang Hạo Nhiên liền cầm lên một mảnh quả dương đào, đưa tới trong miệng Đường Khả Hinh. Ánh mắt của cô sáng lên, thật vui vẻ ăn một miếng quả dương đào. Nhất thời cảm thấy chua, làm cô nhíu mày kêu lên ôi ối. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lớn. Anh ghét. Đường Khả Hinh muốn phun ra. Cô dám phun? Trang Hạo Nhiên quay đầu nghiêm khắc nhìn cô. Khả Hinh cau mày nhìn anh, nhếch miệng, chua đến khó chịu, muốn phun. Từ từ mà ăn. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, xoay người cắt quả dương đào. Đường Khả Hinh hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, mới xoay người cầm lên một cây dao nhỏ để tấm thớt màu trắng xuống, cũng cầm lấy một quả dương đào cắt vừa nói: "Tại sao như vậy?" "Cái gì?" Trang Hạo Nhân cắt xong một quả dương đào rất nhanh, sau khi đặt trong bình thủy tinh mới hỏi: "Tại sao quả nho ngọt ngào trải qua thời gian lắng đọng lên men, ủ ra rượu chua chua, mà có một số trái cây theo thời gian lại dần trở lên ngọt?" Đường Khả Hinh vừa với cắt miếng vừa hỏi. Trang Hạo Nhiên đã cắt hết một quả dương đào nữa mới nói: "Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế giới theo thời gian cũng sẽ thay đổi." Đường Khả Hinh dừng động tác trong tay nhìn Trang Hạo Nhiên: "Tất cả sao?" "Ừ." "Vậy tôi và anh thì sao?" "Cũng sẽ." Đường Khả Hinh đột nhiên không vui, không lên tiếng, cắt quả dương đào. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô cắt quả dương đào một lớn một nhỏ. Anh kêu ối một tiếng, để dao xuống, đi tới phía sau cô, vươn tay bao bọc thân thể cô, cầm dao, cúi xuống trách cứ nói: "Cô đang nghĩ cái gì hả? Cắt trái cây như vậy à? Chừng cất rượu uống không có ngon." Đường Khả Hinh đè nén tức giận không lên tiếng, lại cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cắt đều đặn quả dương đào. Cô buồn bực, lập tức ngẩng đầu nhìn anh cúi mặt, hờn mát hỏi: "Chúng ta sẽ thực sự thay đổi sao? Tôi cảm thấy chúng ta cả đời cũng sẽ không, đời sau cũng không." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khẽ mỉm cười, lấy thêm một quả, ôm cô vào ngực, nhanh chóng cắt từng lát mới chậm rãi nói: "Có một số thứ, cô càng sợ mất đi thì sẽ càng mất nhanh. Cứ để nó tự nhiên một chút, mình thoải mái, đối phương mới có thể thoải mái hơn. Rốt cuộc gông xiềng rất nặng, không nhất thiết phải cho đối phương lời hứa hẹn nặng nề. Quan trọng bây giờ ấy, là chúng ta trả giá vì nhau là đủ rồi." Đường Khả Hinh nghe lời này, chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh cúi xuống, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn cô. "Nhưng phụ nữ thật thích nghe cam kết, hơn nữa rất ưa thích đàn ông cho cô một cam kết, có sẽ rất hạnh phúc." Đường Khả Hinh thật lòng nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, chậm rãi mở miệng: "Đứa ngốc, trên thế giới này đừng dễ tin lời hứa của người khác cho cô, bởi vì lời hứa này là của anh ta chứ không phải của cô. Mọi thứ có thể hoàn thành trên thế giới này không phải là lời hứa hẹn, mà là thái độ của riêng mình." Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, mắt to chớm chớp, vẫn còn có chút không cam lòng. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô gái cố chấp, đột nhiên phốc một tiếng bật cười, liền cúi xuống cụng nhẹ trán của cô nói: "Được rồi, được rồi, được rồi, tôi cho cô một cam kết. Tối nay sau khi cô về đến nhà, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô." "Không cần, tôi muốn sau này." "Tối nay chờ điện thoại của tôi." Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, mà xoay người của cô, ôm cô vào ngực, mới tiếp tục cắt quả dương đào. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Sau khi hai người cắt hết, Đường Khả Hinh đeo bao tay bảo vệ môi trường trong suốt, từng miếng cắt dương đào đặt ở trong rượu trắng, hỏi tiếp: "Cho đường đỏ không?" "Có, đường gluco." Trang Hạo Nhiên cầm một chén nhỏ, trong chén chứa đường gluco màu trắng. "Tại sao?" "Bởi vì thịt quả này vốn có màu xanh nhạt, thêm một chút màu trắng của đường gluco, dịch rượu sẽ đẹp mắt hơn. Nhanh một chút, thời gian không kịp nữa rồi." Hai người nhanh chóng đem từng chai rượu trái cây đã xếp xong đặt vào tủ bếp, nghĩ tới hai tuần lễ sau là có thể đưa vào phòng bếp các nơi, các đầu bếp có thể uống, cũng có thể dùng để nấu ăn. Còn sót lại 5 bình, Trang Hạo Nhiên đặt ở trong quầy chuyên dụng của mình cho Khả Hinh. Sau khi sắp xếp xong tất cả, anh tắm rửa, thay t-shirt màu xanh dương, quần màu đen, sấy khô tóc nói: "Tôi đưa cô về." Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên cười xấu xa, lập tức đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nắm chặt tay anh. Anh dừng lại nhìn cô: "Anh đi nào." Đường Khả Hinh lập tức nắm tay của anh, nhẹ nhàng dắt anh lên cầu thang xoắn ốc. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô cười hỏi: "Làm gì?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ kéo Trang Hạo Nhiên đi lên lầu, đi tới trước gian phòng ngủ màu trắng, lập tức kéo anh đến bên giường, đẩy anh ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên ngồi bên giường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên cô. Đường Khả Hinh cười hi hi, bỏ lên giường: "Cô làm cái gì đấy?" Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng sợ, bảo vệ thân thể mà nhìn cô. Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc anh một cái, mới vén chăn màu trắng, mở ra một đoạn nệm trống nói: "Nằm xuống." Anh im lặng nhìn cô: "Nhanh lên một chút." Anh suy nghĩ một chút, liền im lặng nằm xuống. Khả Khả Hinh lập tức đắp chăn cho anh, sau đó khéo léo nhìn anh, khẽ mỉm cười. Trang Hạo Nhiên dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Cô vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt Trang Hạo Nhiên, giống như cô giáo mẫu giáo, nheo mắt cười nói: anh tốt nhất là đi ngủ, đừng có đưa tôi, bên ngoài lạnh lắm, trở về phải mất bao nhiêu lâu thân thể mới ấm lên hả? Anh yên lặng nhìn về phía cô, đột nhiên bật cười nói: tốt, không bằng chúng ta ngủ chung đi, cô đắp chăn cho tôi. Đường Khả Hinh nhìn anh trợn mắt, anh không nhịn được cười. Cô lập tức tắt hết đèn bàn trước giường, chỉ còn một chút ánh sáng night blue ở tầng chót. Nhìn khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, cô nhìn thật sâu, cuối cùng sâu kín nói: tôi không biết cam kết có ích hay không, nhưng cả đời tôi vẫn nặng cam kết, bao gồm cam kết đã từng phá hủy bên má trái của tôi. Cô nhớ đến chai rượu đỏ kia. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thật lòng chân thành nhìn anh nói: mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù như thế nào, cả đời tôi cũng sẽ sống bên cạnh anh, cho đến khi anh không cần tôi nữa. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút dịu dàng. Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, khẽ mỉm cười, liền muốn đứng dậy. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng dáng sắp đứng dậy, đôi mắt lóe lên, đột nhiên giống như dã thú, mãnh liệt đứng dậy, ôm Đường Khả Hinh vào ngực, lập tức ôm cô vào trên giường, đè trên người cô, cúi xuống, hai mắt nóng bỏng nhìn cô. Khả Hinh sửng sốt nhìn anh: cô nhóc, chấp nhận hứa hẹn lung tung, không biết nặng bao nhiêu, sau này còn nói lời như vậy, giết chết cô. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên nóng bỏng nhìn cô gái ngốc nghếch này, nói xong đột nhiên hôn trên trán cô. Đường Khả Hinh rúc người lại, căng thẳng nhắm mắt, cảm giác môi của anh lướt qua dòng điện tê dại. Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ trán cô mới chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút đau tiếc: nếu như muốn một mình, vậy thì về nhà sớm đi. Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Anh nhìn cô thật lâu mới chậm rãi buông cô ra. Khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên, rất ôn nhu, ngồi bên giường, kéo nhẹ chăn đắp cho anh. Hôm nay, Trang Hạo Nhiên thật sự mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Cô đột nhiên mỉm cười, vươn tay, tắt ánh đèn ở cuối giường mới đứng dậy đi xuống dưới lầu. Không bao lâu, dưới lầu truyền đến một chút tiếng động nhỏ, cửa nhẹ nhàng đóng lại, ánh đèn bên trong hoàn toàn tắt ngấm. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn bóng đen tịch mịch, không khỏi mỉm cười. Đại sảnh rất lạnh, Đường Khả Hinh trở về tòa nhà nhân viên, đổi áo khoác, mới ôm tài liệu, từng bước nhỏ đi ra khỏi đại sảnh, vừa muốn đón mưa phùn tí tách, đi về phía trạm xe buýt, lại thấy một chiếc Rolls Royce chậm rãi trên con đường lớn, cuối cùng ngừng lại. Cô yên lặng nhìn về phía cửa xe mở ra, Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nhàn nhạt đi ra, cũng đang nhìn mình. Thoáng chốc, hai mắt chợt lóe, cô im lặng không lên tiếng, ôm tài liệu bước đi. Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở bên cửa, cũng không xoay người lại, gọi nhỏ: chương 355, biết anh sẽ khổ sở. Đường Khả Hinh dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn mưa phùn thê lương phía trước, không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay đầu nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, đưa lưng về phía mình, rất kiên quyết và vô tình, hai mắt xoay tròn, chậm rãi hỏi: đi đâu? Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn về phía trước: còn có thể đi đâu, đã trễ thế này, đương nhiên là về nhà. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, Khả Hinh không lên tiếng nữa, vừa muốn bước đi. Đợi một chút, Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi gọi cô. Đường Khả Hinh muốn cất bước về phía trước, lại ôm tài liệu, ngừng lại, đôi mắt hiện lên bi thương. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhận lấy cây dù màu đen mà tài xế đưa tới, mở ra, cất bước đến bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn đôi mắt cô kiên quyết và lạnh lùng, chậm rãi nói: trời mưa, để anh đưa em đi. Hai mắt Đường Khả Hinh xẹt qua hơi thở lạnh lùng, thở dài một hơi, ôm tài liệu, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười lạnh nói: em làm sao dám làm phiền đại giá của anh. Đường Khả Hinh, em chỉ là một người bình thường, một chút mưa nhỏ này em vẫn chống lại được, không dám để cho tổng giám đốc Tưởng cao quý hạ mình. Cô nói xong liền tiếp tục đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lại che dù, chậm rãi đi theo phía sau cô, đi khỏi ánh đèn đại sảnh, khẽ nhắm cánh tay của cô. Đường Khả Hinh dừng bước, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô,

xem bộ phim ngày đó chiếu. Đau đớn nhìn Khả Hinh, trong lòng của Đường Khả Hinh cũng chợt đau nhói. Từ Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô, trầm giọng: một mình anh đứng ở nơi đó rất tịch mịch, bản thân của anh không chịu nổi. Anh nghĩ bây giờ em ở chung một chỗ với ai, em và người nào ở chung một chỗ, anh cũng không chịu nổi. Thật xin lỗi, ngày đó anh đã không tới. Anh xin lỗi. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại tuôn như suối. Hôm nay anh tìm em không có ý khác, chỉ là muốn nghĩ tiễn em một đoạn đường. Anh muốn tiễn em một đoạn đường, rất muốn. Tưởng Thiên Lỗi trầm giọng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khả Hinh, chậm rãi từ trong túi tây trang của mình móc ra điện thoại di động, giơ ở trước mặt cô. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, nước mắt rơi xuống tới cằm. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô gái trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, màn hình nhấp nháy một luồng ánh sáng màu xanh dương rồi tắt ngấm. Đường Khả Hinh nhìn màn hình điện thoại tối đen, Tưởng Thiên Lỗi giơ di động nhìn về phía cô nói: như vậy có thể không? Nó sẽ không nhắc anh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có bất cứ ai nhắc nhở anh. Tối hôm nay anh đi cùng em, để cho anh tiễn em một đoạn đường. Đường Khả Hinh nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô, cất di động, chống cây dù, nhìn cô nói: để cho anh tiễn em một đoạn đường, được không? Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh thật lâu. Trước mặt, ánh đèn xe phía trước sáng lên, xe buýt chậm rãi lái tới. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt lộ dịu dàng, không nói chuyện nữa, mà nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô, cùng nhau đi về phía trước. Đường Khả Hinh theo anh đỡ, thân thể nhẹ nhàng xoay người, sức lực anh ôm lấy, hai mắt tràn lệ, không nhịn được đi về phía trước. Xe buýt chạy ngang tới trạm dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi đưa Đường Khả Hinh đến cạnh cửa xe, thu xếp cây dù, sau đó theo cô đi lên xe. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh hỏi: anh muốn làm gì? Anh đưa em về nhà, theo cách của em, anh tiễn em về. Tưởng Thiên Lỗi đỡ Đường Khả Hinh đi lên xe buýt không một bóng người, sau đó đứng ở trước máy tính tiền tự động, móc ra 100 đồng, trực tiếp ném vào. Hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn anh, tài xế cũng giật mình nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói, im lặng đỡ Đường Khả Hinh tới chỗ ngược ngồi của hai người, đỡ cô ngồi xuống gần cửa sổ, mình cũng ngồi bên cạnh cô. Khả Hinh quay đầu, kinh ngạc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thật im lặng nhìn về phương xa, sắc mặt hơi căng cứng, hai mắt nhấp nhô đau lòng. Xe buýt trong mưa chậm rãi chạy về phía trước, ngẫu nhiên quẹo cua, bả vai của hai người nhẹ nhàng ở chung một chỗ. Đường Khả Hinh lại lạnh lùng ôm tài liệu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại xuyên qua ảnh phản chiếu từ cửa sổ, thấy Tưởng Thiên Lỗi cũng quay đầu, hai mắt lộ ra đau lòng và thâm tình nhìn mình. Trong mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, quay đầu nhìn về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô lạnh nhạt như vậy, cũng không nói chuyện. Cả buồng xe không còn một bóng người, chỉ có bóng dáng tịch mịch của hai người bọn họ. Thỉnh thoảng, bởi vì kẹo quẹo cua dựa nhẹ, thỉnh thoảng bởi vì chạy thẳng tách ra, làm bạn bên nhau. Thật ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng nhẹ nhàng tựa chung một chỗ. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, không nhịn được chảy nước mắt. Tưởng Thiên Lỗi giống như cảm nhận được, liền hơi xoay người, vươn tay, muốn nhẹ nhàng lau cho cô. Khả Hinh quay đầu đi, đẩy nhẹ tay của anh. Thế nhưng anh lại xoay bả vai của cô, ngón tay mang theo ấm áp dịu dàng, nhẹ lau đi nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, hai mắt khẽ chớp, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi rất kiên nhẫn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, ngón cái quét qua nước mắt dưới mi mắt, lại một viên rơi xuống. Rốt cuộc anh có chút bất đắc dĩ nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, dịu dàng cảm tính, khàn khàn nói: tại sao có người khóc thành như vậy, nước mắt cứ từng viên thật lớn. So với chị ấy, khóc còn muốn lớn hơn sao? Đường Khả Hinh nghẹn ngào hỏi lại anh. Tưởng Thiên Lỗi dừng động tác trong tay, nhìn cô gái lúc này bởi vì đau thương dịu dàng như nước, dịu dàng thương yêu nói: hôm nay chúng ta không nên nói đến bất cứ ai. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại rơi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng lau nước mắt trên mặt cô, lau từng giọt mới phát hiện tình yêu không phải một chút môi hôn, một chút đam mê, một chút kích tình. Đó là một loại thương yêu sâu sắc. Anh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng chớp mắt lẹ nhìn anh. Hai người nhìn nhau thật sâu, thật lâu, cho đến khi xe buýt chạy qua thành phố hoa lệ, chạy qua cây tương tư, chạy qua con đường lớn mộc lan,